Lời kinh trong lòng bàn tay 16. Những việc xấu ác dễ làm nhưng chẳng đem lại lợi ích gì, còn những việc thiện mang lại nhiều lợi ích nhưng luôn rất khó làm. Rất khó tha thứ, rất khó bỏ qua những điều đã làm mình tổn thương. Nên từ muôn đời nay, con người dễ dàng nuôi dưỡng những vết thương trong lòng, âm ỉ đau, trách ai. Rất khó đem tình thương ra để thương lượng với cuộc sống. Rất khó khi muốn đem tình thương ra lấp đầy những nông sâu trong lòng người. Nên người đời dễ dàng gom góp thêm nhiều nghiệp chướng, làm khổ mình ngày mai. Giận ai? Rất khó tĩnh lặng khi nhân gian luôn đầy những bộn bề, nên người đời rất dễ đánh mất những tháng ngày bình yên. Lỗi của ai? Rất khó đi ngược lại dòng người tấp nập, rất khó bước qua những định kiến của số đông, rất khó đứng yên trước những xô đẩy của nhiều người, nên con người dễ lạc giữa những đám đông và mất hút trong đó. Tại ai? Rất khó để mở lòng ra khi đã bị tổn thương, nên con người dễ dàng cô độc. Do ai? Khi hiện tại đã quyết tâm đối mặt với những khó khăn, thì ngày mai phần còn lại sẽ là nhiều điều đơn giản. Khi hiện tại chỉ chọn những điều đơn giản, thì ngày mai phần còn lại sẽ nhiều những khó khăn. Chỉ là vậy thôi. Lời kinh trong lòng bàn tay 17. Là niềm vui rất lớn, là hạnh phúc rất lớn khi sống bình thản không hận thù giữa những con người ngày ngày đau khổ vì hận thù. Có lẽ ai cũng từng hỏi, tại sao bình yên luôn chừa tôi ra? Bình yên như chiếc bóng của lòng can đảm và bao dung từ chính bản thân mỗi người. Can đảm để bình thản đối mặt với những bất an của hiện tại, bao dung để không ghét người, tạo nên nghiệp chướng cho ngày mai. Can đảm để bình thản đối mặt với bão giông từ bên ngoài, bao dung để bình thản đối mặt với những cơn bão cuộn lên từ chính trong lòng mình. Lòng can đảm càng lớn, lòng bao dung càng lớn. Chiếc bóng bình yên cũng theo đó mà lớn hơn. Bất an chẳng qua cũng do lòng can đảm và bao dung chưa đủ lớn để che chở cho cuộc đời mình, như mái nhà dột, như vách nhà thưa. Bình yên như khúc sông sâu, có lòng sông nào mà bằng phẳng? Có cuộc đời nào không trắc trở? Có ai chưa từng vấp phải nỗi buồn rồi ngã đổ? Khúc sông sâu, nước nhiều, sông cất hết những trắc trở vào sâu trong lòng rồi bình yên. Có người biết cách cất hết những trắc trở vào thật sâu trong lòng rồi bình yên, lặng nghe nhân gian trở mình. Vậy thôi. Lời kinh trong lòng bàn tay 18. Nếu chỉ thấy lỗi của người, tâm rất dễ nóng giận, tâm sẽ luôn bất an. Khi không cố thấy lỗi của người nữa, tâm mới được tĩnh lặng. Khi chỉ thấy lỗi của người là lòng mình đang hẹp lắm, chỉ đủ chỗ chứa những lỗi lầm của người rồi thôi, không còn chỗ để chứa những điều hay của họ. Một ngày thiếu lòng từ bi, tâm người mỏng nhẹ như chiếc lá. Ngoài kia trời lại nổi gió to, để một phen chao đảo rách nát. Chiếc lá nhỏ chẳng đủ gói hết nỗi buồn, chiếc lá nhỏ chẳng đủ rộng để cất được một nụ cười bình yên. Đôi tay lạnh không phải do nhiều lần mở ra để chia hơi ấm cho người, mà do bởi những lần cố nắm chặt lại không muốn chia sẻ hơi ấm cho ai. Đôi tay lạnh, trái tim lạnh, đôi mắt buồn. Chúng ta chỉ thật sự mất đi những gì cố giữ lấy cho riêng mình. Không ai trở nên nghèo cùng bởi những lần mở lòng cho đi. Khi chưa từng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt từ bi, thì không thể nào nhìn thấy được bình yên. Lời kinh trong lòng bàn tay 19. Lũ chim khi thoát khỏi lưới giăng, phần nhiều chỉ quanh quẩn rồi trở lại khu rừng cũ, nơi từng có người giăng lưới bắt chúng. Người đời phần nhiều cũng như vậy, vừa tạm thoát khỏi được khổ đau một lát, người ta lại quay trở về nơi đã làm mình khổ đau. Vừa thoát khỏi tổn thương, lại quay trở về nơi đã làm tổn thương mình. Dòng luân hồi của kiếp người là câu chuyện của đôi chân không đi khỏi nơi đã làm mình khổ, bước đi rồi quay về. Là câu chuyện của đôi tay không buông bỏ được nỗi đau, buông xuống rồi cầm lên. Là câu chuyện của những trái tim cố xóa đi, viết lại một nỗi buồn. Là câu chuyện của những con người không nơi nương náu, đi mãi trong sương lạnh, hết ngày lại đêm. Phải gánh chịu khổ đau lần thứ hai ở cùng một nơi. Có nói gì đi nữa thì cũng là một sự chọn lựa của mình. Lời kinh trong lòng bàn tay 20. Trong những đường cày vào mùa thu là tốt nhất. Trong các dấu chân voi là to nhất. Trong các loại suy nghĩ về vô thường là có giá trị nhất. Đường cày vào mùa thu loại bỏ được nhiều cỏ dại nhất. Khi những hạt giống từ mùa cũ nảy mầm gần hết, và lũ cỏ đã mọc vẫn còn non, chưa có hạt giống mới để vùi lại vào đất, đường cày mùa thu cắt đứt vòng luân hồi của cỏ dại. Suy nghĩ về vô thường cũng như vậy. Như đường cày mùa thu, cắt đứt nỗi đau mà loài người từ muôn đời nay đi mãi không hết. Nỗi đau nhiều và bền bỉ như cỏ dại. Người đời ai cũng nói sợ khổ đau, nhưng lại luôn động niệm khi đối diện với mọi chuyện, rồi tạo nghiệp nhân mới, để nỗi đau này vừa qua, nỗi đau mới vừa kịp đến, nối nhau. Người đời thường đem tâm tật đố hơn thua cất vào lòng mình khi đối diện với những điều chưa có, đem tâm tham cất vào lòng khi đối diện với những điều đang có, đem tâm sân si cất vào lòng khi đối diện với những thứ vừa mất. Tất cả những tâm niệm đó là hạt giống làm nên một vòng tròn bất an. Nếu cho rằng những suy nghĩ về vô thường là không quan trọng, chúng ta thử một lần cố đuổi theo và giữ lại những điều hư ảo mong manh để thấy giá trị của một lần suy nghĩ vô thường mà dừng lại. Có kẻ vì những điều phù phiếm vô thường mà đến với người, có kẻ cũng chỉ vì những điều phù phiếm vô thường mà bỏ người đi. Cuối cùng, đánh mất đi một thứ kỳ diệu của thế giới con người. Nụ cười bình thản ngay cả khi trong tay không có bất kỳ điều gì. Lời kinh trong lòng bàn tay 21. Sống cả trăm năm mà chưa từng nỗ lực hết mình, chẳng bằng sống một ngày mà nỗ lực cho hết mình. Có những bế tắc của cả kiếp người chỉ nhờ một ngày nỗ lực hết mình mà được hóa giải. Như một lần dồn hết sức lực bơi khỏi hòn đảo mà bao người cả đời chỉ quanh quẩn ở đó. Có những âm u cả trăm năm nhờ một ngày nỗ lực hết mình mà sáng tỏ. Như một lần dồn hết sức lực mở bung cánh cửa trong ngôi nhà đã khép kín cửa cả trăm năm. Có những nặng nề của cả kiếp người chỉ nhờ một lần nỗ lực hết mình mà nhấc lên được khỏi vai rồi đặt xuống. Có những vết thương dai dẳng nhờ một ngày đủ mạnh mẽ để tha thứ mà khép miệng. Khi sống cả trăm năm mà chưa từng nỗ lực hết mình cho một điều gì có ý nghĩa là ta đã phá nát trăm năm đời mình bởi những điều vô nghĩa. Lời kinh trong lòng bàn tay 22. Một ngôi nhà được che lập cẩn thận sẽ không bị gió mưa len vào. Cũng như vậy, một người khéo giữ lòng mình, che chắn cẩn thận khỏi điều xấu ác, sẽ không bị những bất an len vào. Nhiều người cả đời mãi đi tìm kiếm cho mình một góc tĩnh lặng giữa cuộc sống ngày càng ồn ả hơn. Tìm một mái hiên mưa, một dòng suối vắng, một cảnh chùa xưa, rồi quên mất góc tĩnh lặng thật sự cho mình giữa thế gian vô thường này, chính là tâm mình khi được che chắn cẩn thận. Người đời thường đổ cốc nước đục trong tay đi, rồi chạy phải ngược xuôi khắp cuộc đời gió bụi này, tìm một cốc nước trong, tìm cả đời không thấy. Đâu hay, chỉ cần để yên một lát, trong tay đã có được một cốc nước trong. Đâu biết, ngược xuôi phiêu bạt cả một đời, không bằng một phút tĩnh lặng. Chỉ cần lòng tĩnh lặng là đã có thể lắng hết bụi bặm xuống, trả hết bất an về với gió mưa, và nghỉ ở tại nơi đó trở thành một góc tĩnh lặng, một ngôi nhà nhỏ cho mình, được che lấp cẩn thận giữa cuộc đời gió mưa. Phía sau mỗi vết sẹo lành đều có một câu chuyện đớn đau của nó. Và phía sau sự tĩnh lặng bền vững của một người cũng có một câu chuyện bão dông của nó, nhưng đã lặng rồi. Lời kinh trong lòng bàn tay 23. Người nông nổi cột đời mình vào những thứ phù phiếm sẽ dễ dàng mở tay ra buông bỏ những điều thiện, rồi chọn lấy những điều bất thiện cầm lên để sống. Do không biết lo sợ cho ngày mai phải nhận lại những đắng cay từ cách sống đó, nên ngày ngày vẫn làm những việc tự hủy hoại cuộc đời mình. Đôi khi, điều làm người đời cảm thấy khó khăn nhất chỉ là việc mở tay ra, đặt xuống những điều làm tâm họ nặng trĩu để được nhẹ nhàng. Có lẽ ai cũng từng như vậy. Tại sao chúng ta vẫn thường chọn những nỗi buồn để giữ lại, trong khi chung quanh vẫn còn rất nhiều niềm vui? Tại sao chúng ta vẫn thường cố phá hủy những điều mà mình không thể làm ra được? Tại sao chúng ta vẫn thường phung phí những thứ mà ngày mai không thể tìm lại được nữa? Đừng chỉ ngồi một chỗ chờ bình yên đến, hãy hành động để nó đến được với mình. Đôi khi, chỉ cần một lần nỗ lực hết mình trong hiện tại là đã có thể đi qua hết tất cả những thất bại của ngày hôm qua, và chỉ cần một lần dốc hết lòng từ bi để mở tay ra là đã có thể đặt xuống được tất cả những nặng trĩu đã đeo đẳng trong lòng. Lời kinh trong lòng bàn tay 24. Tất cả hạnh phúc đều bắt đầu từ mong muốn người khác cùng hạnh phúc với mình. Tất cả những khổ đau đều bắt đầu từ mong muốn chỉ mỗi bản thân mình được hạnh phúc. Đây là câu nói của Tịch Thiên. Này người, hãy đến đây, ngồi xuống đây, đừng ngại. Chia với tôi một tiếng cười, chia với tôi một mẫu hạnh phúc, chia với tôi một mảnh bình yên. Lấy tiếng cười nối vào tiếng cười vang lâu hơn. Lấy hạnh phúc chồng lên hạnh phúc dày thêm. Lấy bình yên nối vào bình yên rộng hơn. Đó là cách giữ lấy hạnh phúc qua được trăm năm. Này, tránh xa ra, tiếng cười này là của tôi, hạnh phúc này là của tôi, bình yên này là của riêng tôi. Lấy tiếng thở dài nối vào tiếng cười, lấy tổn thương đè lên hạnh phúc, lấy bão giông về lấy bình yên. Đó là cách đánh rơi hạnh phúc chỉ trong một ngày. Một ngọn nến cố cháy hết mình cũng không giữ lại được ngọn lửa quá một ngày. Nhưng nếu chia được ngọn lửa cho một ngọn nến khác, sẽ giữ lại được ngọn lửa lâu hơn cuộc đời của nó. Có lẽ ai cũng từng đọc những trang sách xưa, rồi thấy lòng mình bình yên, bởi tấm lòng người xưa an quá, giọng nói hiền quá, ánh mắt nhìn cuộc đời ấm quá. Đọc từng trang cổ thư, như được ngồi nghe người xưa kể chuyện, những câu chuyện bình yên, như được nắm tay người xưa đi qua hết những ngày rất dài. Có bao giờ người cũng muốn đưa tay mình cho người trăm năm sao? Lời kinh trong lòng bàn tay 25. Từ muôn đời nay, nhân gian luôn mênh mông như biển rộng. Tâm niệm sân si trong tâm sẽ làm ra quanh mình những đợt sóng dữ. Tâm niệm từ bi sẽ làm ra cho mình một con thuyền. Người nhân từ nương vào chiếc thuyền từ bi của chính mình mà bình yên đi qua cuộc đời như biển rộng. Một nụ cười từ bi thật hiền đủ sức thay đổi cả thế giới. Người tin không? Thật ra, nụ cười hiền chưa bao giờ đủ sức thay đổi thế giới ngoài kia. Nhưng nó hoàn toàn có thể thay đổi cả thế giới trong mắt của mình. Vì khi trong mắt có niềm vui, sẽ thấy cuộc đời rất hiền. Khi trong đôi tai có sự lắng nghe, sẽ nghe thấy cuộc đời rất tĩnh lặng. Khi trong lòng có tình người, sẽ thấy cuộc đời rất ấm. Khi trong tâm có Phật, sẽ thấy cuộc đời rất từ bi. Cũng cuộc đời mênh mông đó, cũng những năm tháng chóng phai đó, nhưng với một kẻ có trong lòng tâm từ bi sẽ tạo ra được cho mình những ngày bình yên rất đẹp. Nếu có điều gì còn đẹp hơn những ngày bình yên đó, nhất định chỉ có thể là ánh mắt thật ấm, là nụ cười thật hiền của người đã cùng với họ làm ra những ngày bình yên. Lời kinh trong lòng bàn tay 26. Giữa hư không làm gì có dấu vết, giữa những người không làm chủ được tâm mình, để mặc cho phù phiếm cuốn đi, làm gì có trái tim tĩnh lặng trong veo như giọt nước đầu nguồn. Người đời ai cũng nói cần hạnh phúc bền vững, nhưng đôi chân lại đi mãi về phía phù hoa. Giữa chốn phù hoa mong manh vô thường, làm gì có hạnh phúc bền vững để tìm. Ai cũng từng loay hoay tự hỏi những gì thật sự quan trọng nhất trong cuộc đời này, và sau đó đi tìm câu trả lời cho mình. Diện mạo cuộc đời của mỗi người được gây dựng nên từ chính những câu trả lời đó. Chúng ta đi về phía mà mình nghĩ là quan trọng và nghiêng về phía mà mình cho là nặng hơn. Chỉ là có những điều ngày xưa nghĩ là quan trọng, hiện tại lại thấy không đáng giá một xu. Có những thứ ngày trước nghĩ là nặng lắm, hiện tại lại nhẹ như vệt nắng trên tay. Hạnh phúc từ những điều hư giả cũng giống như chiếc bóng. Nó vẫn có đấy, còn đấy, trong một ngày đầy nắng, nhưng sẽ biến mất nhanh chóng, không để lại dấu vết gì khi đi qua những ngày tối tăm. Một nụ cười hư giả có thể đánh lừa được đám đông, nhưng không thể đánh lừa được bản thân mình, và không thể xóa được những âu lo đang hiện hữu trong lòng. Tại sao lại chọn những điều hư ảo? Những điều hư giả luôn rất dễ tìm và cũng rất dễ mất. Những điều bền vững luôn rất khó tìm và cũng rất khó mất đi. Người chọn điều gì để gây dựng nên cuộc đời mình? Lời kinh trong lòng bàn tay 27. Đừng sống cuộc đời nông nổi, đừng mãi điên đảo quay cuồng giữa những phù hoa. Vì chỉ khi sâu sắc và tĩnh lặng, người ta mới có thể có được hạnh phúc bền vững và bình yên. Thật ra, người đời nông nổi cũng để tìm cho mình hạnh phúc, mãi quay cuồng giữa những phù hoa cũng để kiếm cho mình bình yên. Có những con đường phải đi đến hết mới biết mình đi lạc. Có những niềm vui phải khi dở ra mới biết bên trong được gói ghém từ thật nhiều nỗi buồn. Có những hạnh phúc chỉ vui được một lát rồi buồn mãi. Có những bình yên đến khi rạn nứt mới biết chỉ như lớp băng mỏng manh. Xưa nay đã từng có người nào gom góp thật nhiều nông nổi bất thiện mà đổi được cho mình một ngày bình yên? Lời kinh trong lòng bàn tay. 28. Nhặt những đóa hoa rải đầy trên chiếc mâm gỗ, đem chiếc mâm đặt nơi đất trống. Gió từ bốn phương thổi đến, những đóa hoa sẽ bị thổi tung phun vãi khắp nơi. Nhưng nếu đem những đóa hoa đó kết lại với nhau bằng một sợi chỉ nhỏ, cũng để lên chiếc mâm gỗ đó, cũng đặt nơi đất trống, nhưng gió từ bốn phương không còn thổi tung những đóa hoa phun vãi khắp nơi được nữa. Mỗi đóa hoa là mỗi việc làm thiện chúng ta làm mỗi ngày. Một ánh mắt hiền, một đôi tay ấm, một suy nghĩ thiện, một lời nói chân thành, một lần tĩnh tâm lắng nghe, tất cả như một đóa hoa thơm. Và cuộc sống ngoài kia, từ muôn đời nay chưa bao giờ ngừng nổi gió giông. Để những điều thiện, những đóa hoa thơm ra sức gom góp được, bị thổi tung tán khắp nơi, không nhặt lại được nữa. Cố gom nhặt lại cũng chẳng còn được như ngày xưa, bẩn rồi, rách nát rồi. Sợi chỉ để giữ những điều thiện không bị tung tán giữa bão lốc cuộc đời chính là từ tâm. Khi người biết thương lấy ngày mai của mình mà can đảm không cho phép mình ngã đổ. Chúng ta không ngăn được cuộc đời nổi gió, nhưng chúng ta có thể đem từ tâm của mình nối lại thành sợi chỉ dài để giữ những điều thiện không bị dòng gió cuộc đời cuốn đi. Lời kinh trong lòng bàn tay. 29. Dù giữa phố thị xôn xao hay giữa núi rừng tĩnh lặng, giữa cao nguyên bạc ngàn hay nơi hải đảo xa xôi, bất kỳ nơi nào có kẻ mang trong mình trái tim tinh khiết như đóa sen sinh sống, ở đó luôn đầy những cảnh tượng bình yên. Rồi ai cũng có đôi lần thực lòng chỉ còn muốn những buổi sớm mai bình yên như cỏ dại, không muốn làm tổn thương đến người nào nữa. Bước chân nhẹ, bàn tay ấm, ánh mắt hiền, trái tim bình yên. Nhưng ai cũng có những ngày phải gói ghém ước mơ bình yên đó lại, cất thật sâu vào trong lòng, để đi qua phố chợ xôn xao như lũ cỏ dại cuối mùa, không chịu nổi khắc nghiệt từ cuộc sống mà gục xuống, dùi những hạt giống vào đất chờ mưa. Có người đánh rơi mất ước mơ trong trẻo ngày xưa của mình, thành người phố chợ đua tranh. Như người đi trong sương, nghe dai lạnh, giật mình ướt áo. Áo ướt lúc nào không hay, thành người đua tranh lúc nào chẳng biết. Nên đôi khi, người chúng ta nhớ nhất lại là chính mình trong trẻo của ngày xưa, ngày còn chưa đi qua phố chợ. Nhưng luôn có người đi qua cuộc sống như cơn mưa, đủ sức thuyết phục được những hạt giống đã khô, dùi sâu trong mớ ngổn ngang đua tranh, thức dậy nảy mầm. Có người đủ sức thuyết phục được người khác tin rằng, dù tâm hồn rách nát thế nào, họ vẫn có thể làm một người tử tế. Dù có quay cuồng trong bao nhiêu giông gió, một ngày lòng họ cũng có thể dừng lại mà bình yên. Có người mà ánh mắt, nụ cười của họ đủ sức thuyết phục chúng ta bỏ qua những đua tranh, để lại hiền như một đóa sen và trong trẻo như giọt nước nơi đầu nguồn. Có bình yên đủ vững chãi để cho những bình yên khác tựa vào lớn lên.